Trong nháy mắt, Đường Tiểu Uyển đã bị bỏ lại trơ trọi ở giữa. Mọi người đều tán ra thành từng đoàn, không ai có những lời của cô ra gì. Chỉ có Long Long, Phụng Phụng tiến lên kéo cô rồi nói: "Cô à, mẹ bảo cháu đến hỏi loại lụa cô may quần áo được mua ở đâu." Hạ Thi Đình cảm thấy thật mất mặt, càng xấu hổ với cái nhìn tàn khốc của mấy anh chàng thuộc tiểu đội bắt ma Kha Gia. Ngải Giai đã trốn sang một bên từ lúc nào. Lòng tự tôn và tín ngưỡng của Đường Tiểu Uyển đã phải chịu sự tổn thương nặng nề. Lên xe rồi, cô vẫn đờ đẫn, mặc dầu đám Hạ Thi Đình không chế giễu cô, nhưng cô lại vô cùng đau khổ vì sự bị sỉ nhục với một môn phái của mình. Nỗi đau khổ của một ma nữ là nỗi đau tột cùng, không thể nói ra, lại cũng không thể đi uống rượu giải sầu, không thể húc đầu gào khóc, tiếp đó là làm ầm lên, cuối cùng treo cổ tự vẫn. Cô đành lấy đầu mình xuống, đặt chân lên, ngó tay vỗ vẻ, giống như vuốt ve mặt người tỉnh. Hạ Thi Đình và Ngải Giai kiên quyết coi như không nhìn thấy, nhưng một ma nữ không đầu lại tha thiết ngắm nhìn dáng vẻ của chính mình, thực sự khiến người khác bực mình. Ngải Giai cuối cùng chịu không nổi cái cách tự than thân trách phận này của Đường Tiểu Uyển, cầm cái đầu đau buồn kia của Đường Tiểu Uyển ném ra ngoài. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vậy là tập 3 của câu chuyện Quả Cam Luân Hồi của tác giả Hồng Nương Tử đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm đón nghe của quý vị. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại quý vị ở những audio đọc truyện tiếp theo của kênh. Xin chào.